Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1442, chương 425, dù lòng động thiên vương lệ hài. Chậc chậc, 1000 thần nguyên tinh, cái này độ một lần biển thế mà như vậy xa xỉ. Tần Phong bên cạnh, có một cái trung niên nam tử tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Hiển nhiên là lần đầu tiên vượt biển. Tần Phong nghe vậy, cũng là nhẹ gật đầu. 1000 thần nguyên tinh giá trị tương đương với 1 ức thần nguyên. Con số này đối Tần Phong tới nói không tính cái gì. Nhưng là tùy tiện đổi thành một cái cấp thấp thần vương sợ là đều muốn móc sạch rồi túi. Cái này, vẫn chỉ là vượt biển phí tổn. Kia ngư dân mặc dù không có nói trên biển sẽ có cái khác tiêu phí. Thế nhưng là đến rồi trên biển đến tột cùng muốn hay không bỏ tiền. Ai cũng liền nói không chừng rồi. 1000 thần nguyên tinh cũng là gây nên rồi một chút thần vương tu sĩ bất mãn. Lão đầu nhi, 1000 thần nguyên tinh quá đắt rồi. Ta chỗ này chỉ có 800. Ngươi muốn hay không? Có lần đầu tiên tới tu sĩ cảm thấy không phục. Chỉ cầm ra rồi 800 thần nguyên tinh liền muốn lên thuyền. Kia ngư dân nhìn đến kia quần áo lộng lẫy thanh niên. Liên tiếp đều không có tiếp kia túi chữ vật liền trực tiếp đem nó đá rồi trở về. Đồng thời lạnh lùng nói. Hiện tại ta thay đổi chủ ý rồi. Ngươi, 1200 thần nguyên tinh. Nghe được kia ngư dân trong nháy mắt tăng giá. Thanh niên kia vẻ mặt không vui. Cười lạnh nói. Lão đầu nhi. Ta nhìn ngươi là thành tâm muốn âm chúng ta mấy cái huynh đệ a. Ngươi có biết rõ không ta trong tay đến tột cùng giết rồi bao nhiêu thần vương tu sĩ rồi. Không cần tự chuốc nhục nhã. Kia lộng lẫy thanh niên trong tay nắm nhẫn. Trên mặt diễu cợt, hắn tu vi đã là cấp 8 đỉnh phong. Tiếp cận 9 cấp thần vương. Loại tu sĩ này nếu là rơi xuống rồi Tây Đại Lục trung tâm. Cũng là một phương hào hùng tồn tại, ở dị vãng 6 tông ở giữa thậm chí có thể so với một tông chi chủ. Loại tu sĩ này ngày bình thường đều là cao cao ở trên. Ai nhận được rồi loại này khí? Tại chỗ hắn liền giận rồi, trực tiếp đem kia túi chữ vật hung hăng vứt xuống đất. Hướng về kia thuyền đánh cá trên cất bước mà đi. Lão đầu nhi, ta thần nguyên tinh liền thả nơi này rồi. Ngươi muốn hay không? Chung quanh những người kia cũng đều nhìn sang. Trong đó có một chút tuổi tác tương đối lớn tu sĩ đều âm thầm nhìn lướt qua. Miệng hơi cười, cũng không biết rõ là cười kia ngư dân, vẫn là cười thanh niên kia. Tần Phong ánh mắt cũng là rơi vào kia trên người lão già. Híp mắt lại, người này không đơn giản. Lấy hắn nhãn lực. Coi như bình thường pháp tắc kiếp cường giả vậy cũng không có cách nào ở trước mặt hắn ẩn giấu tu vi. Cũng chỉ có An Khuynh Thành loại này pháp tắc kiếp bên trong đều xem như vương giả kinh khủng tồn. Tại mới có thể đem tu vi thu liễm phi thường mịt mờ. Mà ở Tần Phong trong mắt, lão giả kia thế mà là không cảm giác được bao nhiêu tu vi chi lực. Làm Tần Phong nhắm lại con mắt thời điểm. Lão giả kia càng là như không khí đồng dạng không tồn tại. Cái này khiến Tần Phong sinh lòng cảnh giác. Có thể như vậy ẩn giấu tu vi người. Đều không đơn giản a. Tần Phong nhẹ lay động đầu. Không cần suy nghĩ nhiều. Kia tiểu thanh niên trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Một cái cấp 8 đỉnh phong người. Ở chỗ này nhưng căn bản là lật không nổi bao nhiêu sóng gió hoa. Đúng như dự đoán, ở Tần Phong vừa dứt lời, kia ngư dân liền đột nhiên nâng đầu lên, sau đó đục ngầu hai mắt bên trong nổ bắn ra một sợi tinh mang. Ta lão ngư ở chỗ này mấy trăm vạn năm rồi, vậy không người nào dám lên thuyền không cho vé tàu. Ta lão ngư thuyền có quy củ, nếu là có người dám không tuân quy củ, hừ, ngư dân hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nâng lên cánh tay. Trong tay còn nắm một căn thật dài thuyền mái chèo. Thuyền kia mái chèo dường như tùy ý lay động. lại là lấy một loại không cách nào tránh thoát phương thức gõ vào rồi thanh niên kia trên chân trái. Răng rác, chỉ nghe răng rác một tiếng, tu vi kia ở cấp 8 đỉnh phong tiểu thanh niên chính là chân trái một chiếc. Vừa ngã vào bên bờ trên bùn đất, lão đầu nhi, ngươi muốn chết sao? Ngươi có biết ta là ai? Tiểu thanh niên ôm chân, thống ngổ kêu rên nói, đồng thời chỉ vào bên cạnh 7-8 cái tiểu thanh niên. Nói, các ngươi, cho ta đem cái này lão đầu tháo thành 8 khối ném trong biển. Đầu này thuyền đánh cá lão tử chính mình chiếm rồi, ai cũng không thể lên. Thiếu gia, cái này, chung quanh những người kia đều hai mặt nhìn nhau. Đối với mình thiếu gia chỉ lệnh thật sự là khó mà chấp hành. Nơi này chính là bờ biển một bên, rồng rắn lẫn lộn, bọn họ sao có thể ở chỗ này tùy tiện trêu chọc người đâu. Có thể ở chỗ này chống thuyền mấy trăm vạn năm đều hoàn hảo không chút tổn hại lão già. Há có thể là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, mà lại chiếm lấy rồi người khác thuyền. Cái này cũng không khỏi quá không mà nói rồi a. Nhanh đi a, còn lăng ở chỗ này làm gì a? Kia áo gấm tiểu thanh niên gầm thét nói, ngay tại mấy cái kia tôi tớ dự định động thủ thời điểm. Kia tự xưng là lão ngư ngư dân động rồi. Cái kia gần như tay khô héo cánh tay hơi chấn động một chút. Trong tay thuyền mái chèo nhẹ nhàng mà rơi vào kia áo gấm tiểu thanh niên trên người. Sau đó hướng phía khớp xương chỗ gõ đánh. 3333, 3333, không đến một hơi thời gian bên trong thì có mười mấy âm thanh gõ đánh âm thanh. Sau đó chính là nhìn thấy kia nguyên bản có thể so với cấp 8 đỉnh phong tiểu thanh niên như bùn. Nhão đồng dạng nằm ở trên mặt đất, mềm mại bất lực, xương cốt tựa như là toàn bộ đều vỡ vụn rồi đi. Làm xong đây hết thảy, kia ngư dân lại lần nữa huy động thuyền mái chèo, trực tiếp đem kia áo gấm tiểu thanh niên cho gánh lên đến. Xa xa ném tại rồi biển bên trong. Nơi xa một chỗ bọt nước tóe lên, một đầu ăn thịt người kình nhảy ra mặt nước đem thanh niên kia cho nuốt vào bụng bên trong. Mà mấy cái kia tôi tớ cũng bị lão giả kia cùng nhau phế bỏ ném vào biển bên trong. Ở trên mặt nước giãy giụa, không nhiều lúc liền chìm vào đến mặt biển phía dưới không có rồi động tĩnh. Nhìn thấy một màn này, bên bờ những người kia đều đồng tử co rụt lại. Trước kia lão giả kia xuất thủ thời điểm nơi này người toàn bộ đều đang quan sát. Tuy nhiên lại không có bao nhiêu người có thể nhìn ra kia tay của lão giả đoạn. Tần Phong cũng là hai mắt nheo lại. Trước kia lão giả này động tác ở giữa nước chảy mây trôi, tựa như tự nhiên mà thành. Tùy tiện liền giải quyết rồi một tôn cấp 8 đỉnh phong thần vương cùng 7-8 cái cấp 8 thần vương. Cái này khiến Tần Phong cũng là chấn động trong lòng. Nghĩ muốn giết một cái cấp 8 thần vương giản đơn, hắn chỉ cần há miệng một phun lửa diễm liền có thể thiêu chết một đám cấp 8 thần vương. Thế nhưng là nghĩ muốn tinh chuẩn chỉ dựa vào tá lực đả lực phế bỏ một cái cấp 8 đỉnh phong thần vương, đồng thời không thương tổn kia cấp 8 thần vương một tia da thịt. Trong này cần muốn kỹ xảo coi như không phải là một cái người bình thường tu sĩ có thể khống chế rồi. Ngay cả An Khuynh Thành cũng đều con ngươi bên trong lộ ra sắc mặt khác thường. Hiển nhiên là trước kia lão giả kia ra tay cấp cho rồi nàng một chút chấn động. Lão ngư, người này một cái lão xương cốt rồi. Còn ức hiếp những này tiểu gia hỏa. Ở mặt khác một chỗ thuyền đánh cá trên, có ngư dân trêu ghẹo nói. Kia ngư dân là cùng lão ngư đồng bối tu sĩ, bọn họ nhóm này ngư dân tu vi đều là sâu không lường được. Vô cùng kinh khủng, lão ngư ta đã tuổi già sức yếu rồi, các ngươi những người tuổi trẻ này còn dự định ức hiếp ta lão nhân gia. Vậy thật sự là quá không mà nói rồi, kia được xưng là lão ngư ngư dân khoát khoát tay, run run rẩy rẩy trở lại rồi thanh nẹp trên. Lão ngư đem kia 800 thần nguyên tinh cho cầm lên, vỗ vỗ phía trên cho bụi, tựa như là vô cùng chân quý giống như. mà lại ta lão ngư thuyền luôn luôn là có quy củ. Nếu có người hỏng rồi quy củ của ta, ta lão ngư cũng sẽ biến thành ăn người cá. Lần trước còn có một cái vừa độ pháp tắc kiếp tiểu bối không hiểu quy củ. Vậy ném trong biển cho cá ăn rồi. Không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày liền lại có người quên rồi ta lão ngư rồi. Kia lão ngư còn nhàn nhạt nói, đồng thời quét rồi chung quanh những người kia một mắt. Kia đục ngầu đồng tử bên trong có lấy phân tán cùng lạnh lùng. Chung quanh những người kia đều là tinh thần chấn động, cuống quýt né tránh rồi lão ngư ánh mắt lộ ra nụ cười khổ sở, nói đùa, người này gọi tuổi già sức yếu. Đến cùng ai ở ức hiếp ai, mà lại thế mà đem một tôn pháp tắc kiếp cường giả ném ra bên ngoài cho cá ăn. Đây là kinh khủng cỡ nào thủ đoạn. Bất quá có rồi trước kia giáo huấn, còn sót lại những người kia đều ngoan ngoãn lên thuyền, không người nào dám lại hồ nháo rồi. Mặc dù nơi này bên trong có rất nhiều chín cấp thần vương, còn có pháp tắc kiếp cảnh giới cường giả, bất quá cho dù là bọn hắn cũng đều không có làm loạn. Bởi vì tất cả mọi người biết rõ, trước mắt những lão giả này sâu không lường được. Có thần vương thậm chí ở trên thuyền thời điểm cho thêm rồi hơn mấy trăm thần nguyên tinh. Đồng thời rất cung kính, kia lão ngư cũng là đục ngầu hai mắt vậy cười híp mắt. Tựa như một cái tham tiền tiểu lão đầu mà đồng dạng. Tần Phong cũng ở giao nạp rồi 2000 thần nguyên tinh về sau lên thuyền. Hắn nhưng không có cho thêm kia lão ngư một điểm thần nguyên tinh. Bởi vì An Khuynh Thành cùng hắn đủ mạnh lớn, mà lại hai người bọn họ nhưng không có trêu chọc kia lão ngư. Kia lão ngư nếu là chủ động tới xiết đòi bọn hắn mà nói, bọn họ cũng không phải quả hồng mềm ai muốn bóp liền bóp. Lên thuyền rồi, Bắc Đại Lục thuyền, bên dưới này rồi, tất cả ngư dân đều ở gào to. Một hồi gió biển thổi qua, kia chút thuyền đánh cá ngay tại ngư dân dao động thường bên trong lái rời rồi bên bờ. Thuyền đánh cá sóc này, Tần Phong ngồi ở buồng nhỏ trên tàu ở giữa. Trong tối, Tần Phong phát hiện có một chút nam tu đem hâm mộ ánh mắt bắn ra rồi tới đây. Bởi vì toàn bộ trên thuyền chỉ có An Khuynh Thành một cái nữ tu. Tất cả những người khác đều là nam tu. Trừ cái đó ra, cái khác thuyền đánh cá trên tình huống cũng phần lớn tương tự. Trên một cái thuyền có thể có một cái nữ tu liền đã không sai rồi. Ở cái này vô biên vô tận trên biển, có thể gặp được một cái nữ tu làm bạn. Đối bọn họ rất nhiều người mà nói thế nhưng là một cái rất không tệ hưởng thụ. Bất quá Tần Phong lại là không có vì vậy cảm thấy hưng phấn. An Khuynh Thành loại này tính tình, ai dám lung tung đến? Đến lúc đó sợ là đem người ta ra cho lột rồi. An Khuynh Thành mặc dù diện mạo, lại là chỉ có thể xem không thể sờ. Bằng không mà nói sẽ có nguy hiểm tính mạng. Thuyền đánh cá rất lớn. Mỗi một chiếc thuyền đều giống như trên mặt biển trôi nổi một tòa núi nhỏ. Thuyền đánh cá hết thảy có 3 cái buồng nhỏ trên tàu song song mà đứng. Tần Phong cùng An Khuynh Thành hai người lựa chọn rồi phía trước nhất khoang. Mà phía sau 2 cái khoang thì là mặt khác 2 nhóm thế lực. Phía trước nhất cái này khoang có thể nhìn thấy trên biển phong cảnh. Vừa vặn, chúng ta ngay ở chỗ này à. Tần Phong cười nói, An Khuynh Thành gật rồi đầu một cái. Dù sao đối nàng mà nói ngồi ở nơi nào cũng không quan hệ. Huy, lão huynh, ngươi cùng chúng ta lão đại mấy cái đổi buồng nhỏ trên tàu như thế nào? Chúng ta lão đại ưa thích vị trí kia phong cảnh, muốn đi ngươi nơi đó ngồi một chút. Đương nhiên chúng ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Chúng ta lão đại nguyện ý cầm ra 1 vạn thần nguyên tinh đến đổi lấy ngươi vị trí kia. Ngay tại Tần Phong vừa dự định bước vào đến buồng nhỏ trên tàu thời điểm, liền nghe được sau lưng có một đạo thanh âm hùng hồn. Tần Phong quay đầu đi, nhìn thấy hai người bọn họ đứng phía sau 7-8 cái nam tử. Kia chút nam tử một cái cá thể hình biêu hãn, mà làm thủ người thì là một cái đầu trọc tử. kia đầu chọc tử biểu lộ lạnh lùng, rõ ràng là mấy người lão đại, mà đối Tần Phong nói chuyện, thì là kia đầu chọc tử bên cạnh một cái nam tu sĩ. Có thể là hộ pháp chiến tướng loại hình nhân vật, ở kia đầu chọc sau lưng, kia một đám nam tu sĩ ánh mắt rơi vào Tần Phong trên thân. Lờ đãng lại đem ánh mắt liếc về phía An Khuynh Thành nơi đó. Đồng tử chỗ sâu có lấy một tia lửa nóng, làm cho này trên một cái thuyền duy nhất một cái nữ tu. An Khuynh Thành vừa có tuyệt đẹp dung nhan cùng eo thon thân, vô cùng chói mắt, ở cái này mạn không bờ bến biển cả trên, là chiếc thuyền này trên nhất đoạt người nhãn cầu phong cảnh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN